Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, côn cảnh cáo. Ngay tại Vĩnh Dạ ngoài thành, chiến tranh đánh cho hừng hực khí thế thời điểm. Một thân màu đen trang phục phòng hộ hai người xuất hiện ở ám dạ tộc trước cửa hang. Thời khắc này trước cửa hang thổi lên cát bụi, để bao khỏa hai người phòng cát khăn quàng cổ đều đã nổi lên thật cao. Cái gì người? Thủ vệ cảnh giác quát. Người tốt. Côn đi vào trong động, cởi xuống bao vây lấy diện mục khăn quàng cổ, lộ ra kia một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng. Có người xâm nhập, thủ vệ đối bọn hắn phát động lên công kích. Bắc tại trên pháo đài chỉ còn lại hai môn hỏa thần pháo máy đồng thời khởi động. Dày đặc mưa đạn như mưa rơi chút xuống mà tới, nhưng tất cả đạn đều trước mặt Côn đụng phải bình chướng vô hình. Toàn bộ bắn bay đến một bên cởi xuống khăn trùm đầu lại là Jin Dark. Chỉ gặp nàng từ dưới đất nhặt lên hai khối tảng đá, tiện tay ném đi, hai cái pháo đài trong nháy mắt tịt ngòi đều cho đánh nổ rơi mất. Trong huyệt động cũng vang lên to rõ phòng không tiếng cảnh báo. Trong phòng thị dân thất kinh, liền muốn ẩn núp vào động huyệt đất cát bên trong thoát đi. Nhưng khi bọn hắn hướng phía dưới lặn thời điểm mới phát hiện, tại hạt cát hạ lại có một đạo bình chướng vô hình, đem bọn hắn cho phong kín tại động. Các vị, có thể sẽ có một chút đau nhức, bất quá xong ngay đây. Jin Dark nói, nửa ngồi trên mặt đất, hai tay phóng xuất ra cực mạnh dòng điện, trực tiếp thuận bình chướng truyền đến hang động mỗi một nơi hẻo lánh. Đem yêu ông trạng thái người toàn bộ điện ra hình người tới. Jin Dark lượng điện đem khống cực kỳ tốt, vừa mới đủ đem hết thảy mọi người điện không thể động đậy, nhưng lại không đến mức toàn bộ hôn mê. Nhìn xem kia quanh thân từng cái đang liều lĩnh khói xanh nhân hình, Côn cùng Jin Dark không có chút nào ngăn trở đi hướng hang động chỗ sâu. Ta cảm thụ được Yasvikov cũng tới đến cái này biển chết. Côn nhẹ giọng trò chuyện nói, thật sao, thật là khéo. Jin Dark ha ha nói, hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Côn nghiêng đầu nhìn về phía Jin Dark, hắn không phải một cái ổn định thủ hộ giả, thuộc về nhân loại tính cách có chút vặn vẹo. Dùng ta chủ nói, là một cái không tốt như vậy, lại có chút dùng thủ hộ giả. Chúng ta đồng dạng xưng hô loại này là chịu đựng. Jin Dark Thuyết Minh nói, mặc dù là chịu đựng, nhưng hắn dù sao vẫn là khảm nạm lấy tâm hạch mảnh vỡ. Cũng là đồng bạn của chúng ta, người không nên hãm hại hắn. Côn thẳng thắn nói, cái này coi như oan uổng ta. Ta nhưng không có gọi hắn đến biển chết đến. Lại nói nhiệm vụ của hắn là ổn định chính phủ liên bang chính quyền. Bên ngoài bây giờ đang làm toàn dân tranh cử. Phán đoán của hắn là muốn ngăn cản Aurelian tìm tới địa cầu pháp điển, tuyên thể. Loric bên trên, không có thói xấu lớn. Jin Dark không quan trọng nhún vai. Yasvikov một mực đối Trương Lam ôm lấy chấp niệm. Không đúng, phải nói, Yasvikov là đối tất cả chúng ta đều ôm lấy chấp niệm. Tâm tình của hắn phi thường không ổn định, có quá nhiều lo nghĩ đồ vật. Mới có thể để hắn trưởng thành không bằng ta chủ mong muốn. Côn tiếc nuối thở dài. Nhưng từng nghĩ tới. Một cái có được mê hoặc nhân tâm dị năng thần chi thủ hộ già. Lại bị Jin Dark cho mê hoặc. Đi tới mảnh này biển chết. Chúng ta đồng dạng xưng hô loại này là. Đầu óc không tốt. Jin Dark cười hì hì nói. Nghĩ đến lần này. Yasvikov phải có đến không về. Trương Lam tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện giết chết đối thủ. Đặc biệt là lần này đến biển chết, hắn thậm chí ngay cả Vũ Tuyết đều mang tại bên người. Yasvikov không còn sống lâu nữa. Côn đã làm ra phán đoán như vậy. Mệnh đều là mình, lựa chọn làm sao đưa cũng là hứng thú của mình yêu thích. Cùng người không quan hệ. Jin Dark rũ sạch trách nhiệm. Jin Dark. Ngươi vẫn là muốn giúp Trương Lam sao? Côn nói ra trong lòng vấn đề. Lời này nói thế nào? Zindak không nhận nợ. Người kích thích Yasvikov để hắn đến đây biển chết. Không có lộ ra chúng ta lại muốn tới nơi này chấp hành nhiệm vụ bí mật. Yasvikov trực tiếp đi tìm Trương Lam. Cái này cùng muốn chết không có khác nhau. Gon nói thẳng. Ca ca, nhiệm vụ của chúng ta là Thái U Tâm Hạch trực tiếp hạ đạt. Nói cho hắn biết, không cần thiết đi. Lại nói, ta làm sao biết Trương Lam sẽ đến biển chết. Hắn chỉ là bình thường ngăn cản Irelion cầm địa cầu pháp điển. Ai biết sẽ đụng tới Trương Lam thêm vũ tuyết. Zindak khiếu khuất đạo. Ở trong đó logic quan hệ quá phức tạp. Ta giải thích không rõ ràng. Nhưng ta cảm giác được. Tâm của ngươi là hướng về Trương Lam. Mức độ lớn nhất để hắn sớm tiêu hao thần chi thủ hộ già. Đây chính là ngươi ý nghĩ. Côn cũng không biết nên cầm Zindak như thế nào cho phải. Ta nghĩ bảo hộ ngươi. Ngươi nhất định phải vì mình hành động có chút suy nghĩ lượng. Ta chủ là đoán được qua ngươi phản bội tương lai. Đừng cho kia tương lai biến thành sự thật. Bởi vì tại kia tương lai bên trong là ta tự mình động thủ giết ngươi. Nếu như lo lắng như vậy, liền không nên cho ta tâm hạch mảnh vỡ. Tại ta gặp được Thái U tâm hạch một khắc này, ngươi liền nên giết ta. Zindak cúi đầu nói, ta không bỏ được. Côn không có bằng hữu, cũng không biết bằng hữu định nghĩa là cái gì, nhưng chỉ có mang cái khác máy móc nữ hài. Hắn cảm thấy, có thể một mực dạng này đi xuống. Thật tốt, rất nhanh, bọn hắn đi tới hang động chỗ sâu. Nhìn thấy chính là tất cả các nhà khoa học sụi lơ tại kia thần thạch về không đạn thí nghiệm trước. Sân khấu, các vị, cũng rất xin lỗi quấy rầy đến cuộc sống của các ngươi. Ta gọi Côn, bên cạnh vị này gọi Zindak, chúng ta đều là Thái U tâm hạch thủ hộ giả. Căn cứ ta chủ thỉnh cầu, đối với các vị đem nhân loại chuyển đổi thành ion kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên chuyên tới để mời các ngươi tiến về thánh vực. Tiếp tục hoàn thành nghiên cứu của các ngươi. Côn có lễ phép giới thiệu nói. Chúng ta không phải là của các ngươi vật phẩm. Cũng sẽ không vì ám dạ tộc bên ngoài bất luận kẻ nào công việc. Ngươi đừng có hy vọng đi. Thủ tịch nhà khoa học không nói hai lời cắn về phía đầu lưỡi của mình. Nhưng phát hiện ngay cả trên đầu lưỡi đều xuất hiện một tầng bình chướng. Răng căn bản không cắn nổi. Thật không tốt ý tứ. Thần đã muốn các ngươi phục vụ cho hắn. Như vậy thì nói là các ngươi ngay cả chết đều là không thể chết. Các ngươi có thể ý đồ phản kháng, nhưng là phải hữu dụng. Ta cùng các ngươi họ. Zindak lúm đồng tiền cười yếu ớt nói. Đúng lúc này Gon cũng là đánh lên búng tay. Mỗi một cái nhà khoa học thân thể đều bị bình chướng bao vây lại, thoát ly mặt đất, đã mất đi dòng điện kích thích. Thân thể của bọn hắn toàn bộ biến thành ion hóa. Tổng số 10 người, dùng khối Rubik lớn nhỏ hộp liền toàn bộ gắn xong. Tùy tim mang theo toàn bộ tổ nghiên cứu khoa học. Zindak đi lên trước, đem đã trang bị hơn phân nửa thần thạch về không đạn cho lột xuống thí nghiệm đài. Một tay dẫn theo đi theo Côn bắt đầu đường về. Đúng rồi. Có một vấn đề, nếu như Trương Lam thật giết Yasvikov, kia tâm hạch mảnh vỡ sẽ như thế nào xử lý? Cũng không thể lưu cho bọn hắn khi chiến lợi phẩm a. Zindak tò mò hỏi, Trương Lam không có khả năng toàn thắng, bởi vì một khi chúng ta chết rồi, tâm hạch mảnh vỡ liền sẽ bản thân vỡ vụn bảo tạc. Lấy Yasvikov thể lượng tới nói, toàn bộ biển chết hẳn là đều sẽ không còn tồn tại. Loại này năng lượng đẳng cấp, liền xem như Trương Lam cũng khống chế không nổi. Hắn có 60% khả năng sẽ chết ở chỗ này. Côn nói ra chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai biết đến bí mật. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là tự làm tự chịu. Zindak cảm thán, tiếp tục tiến lên, tại Côn không có chú ý tới thời điểm. Từ mắt cá chân nàng sau mở ra một cái miệng nhỏ. Một viên quả cầu kim loại lăn xuống. Đợi đến Côn cùng Zindak đều đã biến mất đến không thấy tăm hơi về sau. Kia nho nhỏ quả cầu kim loại khởi động. sử dụng phản trọng lực bay đến giữa không trung, hướng về Vĩnh Dạ Thành phương hướng phi tốc vọt tới. Trương Lam, nhất định tới kịp, nhất định phải tới được đến. Jin Đạc trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng thì lo lắng như lửa đốt. Nhất định phải nhanh lên đuổi tới Trương Lam bên người, nói cho hắn biết tin tức này. Không phải Trương Lam khả năng thật muốn chết ở chỗ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.